Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, thông tượng thêm thông tượng. Tất cả mọi người phát ra một mảnh hư thanh. Bọn hắn lúc đầu coi là giữa hai người sẽ có một trận đặc sắc giằng co, lại không cứu tới một cái hoa thức bắn tên cũng thành. Ai ngờ đến Triệu Lan Giang tùy tiện hướng trên trời một bắn, bó mũi tên liền rơi vào rồi xa siêu trên người. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Từ đầu đến cuối, liền lung tung bắn rồi một tiễn. Dạng này đều có thể đoạt giải nhất. Sớm biết nói đổi lại ta, ta cũng có thể đi. Đúng đấy, nghệ tiễn đại hội tiêu chuẩn càng ngày càng thấp. Triệu Lan Giang đem cung tiễn cõng sau lưng, nghe lấy toàn trường hư thanh, không hề hay biết, Sa Siêu lại có chút ảo não. Hắn không sợ thất bại, nhưng là loại này thất bại, hắn không tiếp thụ được. Hắn vốn là người kiêu ngạo, liên tục hai giới đều là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất người, nhưng mà lại liên tục thua rồi hai lần. Hắn lòng tin dao động rồi. Sa Siêu nhìn lấy Triệu Lan Giang, một tiễn này ngươi làm như thế nào? Triệu Lan Giang nói, che, câu nói này kém chút để Sa Siêu thổ huyết. Dạ Nhị Lang thì mắt lộ ra tán thưởng. Hắn tiến lên mấy bước, đi đến Triệu Lan Giang trước người, đem hắn tay phải giơ lên, cao giọng nói, năm nay nghệ tiễn đại hội khôi thủ, Đường Nhị Bảo, suỵt, hư thanh, tiếng huýt sáo bên tai không dứt. Mọi người tại đây, rất nhiều Sa gia, Dạ gia tộc nhân, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy khôi thủ bị một ngoại nhân cướp đi. Không khỏi hô nói, quá giả, yêu cầu thi đấu lại. Đúng, thi đấu lại, Dạ Nhị Lang nghiêm nghị nói, thắng rồi chính là thắng rồi. Như ở Sa trường bên trên, vừa rồi mũi tên kia, đã muốn rồi Sa Siêu tính mệnh, nơi nào còn có làm lại cơ hội. Dạ Nhị Lang ở quận bên trong địa vị rất cao, hắn một lên tiếng, đám người tự nhiên không dám lên tiếng. Hắn đối Triệu Lan Giang nói, Đường huynh đệ, chúng ta Hỏa Chữ Doanh bây giờ đang cần một cái du kích tướng quân. Nếu ngươi có hứng thú, không bằng tới chúng ta doanh dưới như thế nào? Triệu Lan Giang động tâm rồi, có thể, bất quá, ta muốn đi một chuyến Ẩn Dương Thành. Chờ chuyện rồi về sau, ta đi nhờ cậy ngươi nhóm. Dạ Nhị Lang ha ha cười to, một lời đã định, ngoặc kép, Sa gia chủ sắc mặt xanh đen, mắt thấy tới tay thắng lợi, cứ như vậy không có, hắn như thế nào không khí. Dạ Kiêu thì nhẹ nhàng thở ra, Dạ Chính bị đào thải mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng khôi thủ cũng không phải là Sa gia, này đã đủ rồi. Hắn dùng mỉa mai ngữ khí nói, đáng tiếc rồi, lão Sa. Sa gia chủ lạnh lùng nói, lại không cứu, cũng là tên thứ hai. Giả Kiêu cười nói, cũng đúng, các ngươi Sa gia vẫn luôn là cầm thứ hai. A, đúng rồi, tên thứ hai là lớn nhất bên thua. Sa gia chủ mặt lộ vẻ đột nhiên, họ Giả, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Giả Kiêu nói, Sa gia chủ thật lớn hỏa khí, này đầu năm liền nói chuyện tự do cũng không có sao. Sa gia chủ nói, dược có thể ăn bậy, nhưng nói không thể lấy nói lung tung. Nghe nói Trung Nguyên tiễn thứ nhất ở các ngươi Dạ gia làm khách. Chúng ta Sa gia cũng có một vị khách quý, nghĩ muốn cùng Trung Nam tiễn tẩu thỉnh giáo một chút tiễn pháp. Không biết có hứng thú hay không thử một chút. Giả Kiêu minh bạch hắn nói là tiễn công tử, nghe nói hôm qua hắn ở sân tập bắn lộ một tay. Thực lực không thể khinh thường, nếu là thường ngày, hắn không chừng sẽ đồng ý cuộc tỉ thí này. Nhưng hôm qua Trung Nam tiễn tẩu một cái tát kia dùng quá sức. Sáng sớm hôm nay, vết thương đều chảy mủ rồi. Hắn nhìn hướng rồi Trung Nam tiễn tẩu, trưng cầu hắn ý kiến. Từ tiến vào khách quý chỗ lên, Trung Nam tiễn tẩu ngay tại dò xét vị này, Bắc Chu tiễn công tử.